Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 37, chương 340, đánh rơi 3 lần. Thiền Tuyết muốn nói, kết quả phát hiện tất cả mọi người rất im lặng, bao gồm cả Mục Thiên Thành, mọi ngày hoạt bát giống cô. Này rất kỳ quái, Thu vụng trộm hỏi Huyền Tinh. Cậu có cảm thấy không khí này rất khủng bố hay không? Chỉ là hơi buồn mà thôi, Huyền Tinh nói, nghi hoặc nhìn ba người kia, không biết vấn đề ở người nào. Theo lý không nên buồn, năm người chúng ta không phải lúc cùng nhau ăn cơm. Khi đó rất vui vẻ, Mục Thi Dương cũng buồn theo, phát hiện các cô đang nói chuyện, nhịn không được hỏi. Này, các em đang thì thầm gì đấy? Không có gì. Thuyền Tuyết vội vàng ngồi thẳng, không nghĩ, đánh rời chiếc đũa. Mục Thi Dương ghét bỏ động tác tay chân của cô, dù sao tật xấu có nhiều hơn nữa, cũng không che lấp được ưu điểm của cô. Có nhiều người muốn cướp đi, anh trực tiếp kêu phục vụ lấy đuôi nó mới. Thiên Tuyết xoay người nhặt chiếc đũa dưới đất, không nghĩ nhìn qua thấy giữa chỗ ngồi Mục Thiên Thành vẫn là Vân Sâm có hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Những khớp xương trắng kiện rõ ràng là tay của đàn ông, mà màu da hai tay không giống nhau, rõ ràng là hai người đàn ông. Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy huyết áp tăng cao, khó tiếp thu. Từng cô nghĩ rằng tình yêu của một nam một nữ thần thoại vì có con cái, nhưng sau khi lên đại học, nghe các bạn học nói chuyện, hơn nữa mỗi ngày xem Weibo, sớm đã nghĩ một nam một nữ là vì nối dõi tông đường, hai người đàn ông mới là thật yêu. Cho nên thấy một màn như vậy, đầu óc cô cũng không chuyển biến, cảm thấy có sự việc rất lớn. Cô chậm rãi đứng lên, phát hiện tay phải Văn Sơn rất trắng, mà tay trái Mục Thiên Thành lại đen. Ồ, anh họ không phải không thuận tay trái sao? Khi nào luyện nắm tay với nhau? Tay trái cư nhiên có thể lấy chiếc đũa. Tiểu thư, đũa của cô. Nhân viên đưa cho đũa cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết gật đầu, cảm ơn, rút chiếc đũa ra, không cẩn thận rơi một cái, lại rơi. Cô vô tội nhìn nhân viên phục vụ. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, phiền toái cô. Cô là bị anh của mình dọa. Không sao, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ tao nhã nhặt chiếc đũa lên, lấy một đũa đũa mới cho cô. Cô hít sâu một hơi, thấy Văn Sâm và Mục Thiên Thành cùng nhau ăn, không nhanh không chậm, biểu tình như thường, bàn tay đặt ở dưới bàn cũng cầm lên. Cô không khỏi rít gào trong lòng, các người thông đồng từ bao giờ? Lại nhớ lại chuyện cũ, mỗi lần anh họ trở về đều thấy Văn Sâm, còn có thường xuyên mang Văn Sâm về nhà ăn cơm. Văn Sâm là thân phận gì? Là bạn học của anh hai. Trước kia cô cảm thấy nếu là bạn học của anh hai lại đi làm ở Mục Thị, hơn nữa chức vị lại quan trọng, giúp anh hai làm rất nhiều việc, đến nhà bọn họ ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Không thành vấn đề cái gì, vấn đề còn lớn hơn nữa là đằng khác. Lúc Văn Sâm tới nhà bọn họ ăn cơm, tất nhiên lúc đó có cả anh họ. Thiên Tuyết cảm thấy bản thân muốn chết, nhu cầu cấp bách của cả người muốn phát tiết. Cô đẩy mạnh lấy điện thoại của mình. A, mu bàn tay đau quá. Cô quay đầu thấy người nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cô, một bàn tay giơ lên không trung, vẻ mặt dại ra nhìn cô. Cô phản ứng kịp thời, người ta lấy tiếc đũa cho cô, nhưng mà tay cô vung lên, chiếc đũa lại rơi xuống đất. Mục Thiên Dương thở dài. Em đang làm gì vậy? Em không thấy cô ấy. Thuyền Tuyết vô tội nói, em hiện tại chỉ muốn phát vi phát bát thôi. Mục Thiên Dương cảm thấy đau đầu, tình cảm của em trai xuất hiện vấn đề, em gái lại không ăn phần, anh cầu quan tâm nhiều hơn. Huyền Tinh sợ hắn không kiên nhẫn, nói với nhân viên phục vụ, phiền cô lấy một đôi khác. Thực xin lỗi. Hai tay Thuyền Tuyết chấp thành chữ thập nói xin lỗi. Khách hàng ở nơi này là thượng đế, người nhân viên phục vụ liền bị ức hiếp, thấy cô lễ phép như thế, ngược lại có chút không quen, đi đường có điểm phiêu phiêu. Thuyền Tuyết mở di động ra, Mục Thiên Dương nói, rơi một chiếc đũa, cũng đáng mở Weibo. Cho nên mới mở Weibo. Thuyền Tuyết hữu khí vô lực thở dài, viết lên màn hình điện thoại, tôi đánh rơi 3 lần. Cô vốn tưởng rằng anh họ là thẳng 5, không ngờ tới anh ấy bị cong, lúc này không sụp đổ thì đợi đến khi nào? Sau khi ăn xong, Mục Thiên Dương nói, Huyền Tinh, em và Thiên Tuyết đi về trước, chúng ta đi tản bộ. Chúng ta không thể đi cùng sao? Thiên Tuyết hỏi. Anh coi hai người chúng ta là phụ nữ nên không cho đi theo, ba người đàn ông các người lại đánh một trận thôi. Vẻ mặt Thiên Tuyết đả kích. Mà ơi, chẳng những anh họ bị cong, anh trai ruột cũng, trời ơi, chẳng lẽ bọn họ là tình yêu tay ba? Anh họ và anh hai cùng thích Văn Sâm. Nam Tào, Văn Sâm là hồ ly, không không, người này là hồng nhan họa thỉ, sai rồi, là nam nhan họa khỉ. Đợi một chút. Anh hai sao có thể, anh ấy thích Uyển Tình, chẳng lẽ anh ấy lấy Uyển Tình làm tấm mộc? Không, không, không đúng, Uyển Tình làm sao có thể là vật hy sinh? Thiên Tuyết thấy trời sắp sụp đến nơi, tinh thần hoảng hốt tuyệt vọng quay về phòng. Uyển Tình phát hiện cô không thích hợp, có chút lo lắng, quay về phòng với hỏi. Thiên Tuyết, cậu làm sao vậy? Có phải ăn phải cái gì nên đau bụng không? Uyển Tình! Thiên Tuyết hét to một tiếng rồi ôm lấy cô. Mục gia chúng ta rất xin lỗi cậu. Uyển Tình tròn mắt, cô quỳ xuống trước mặt Uyển Tình. Uyển Tình không kéo được cô, muốn sụp đổ theo. Cậu đừng vội khóc, nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì trước đã. Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành và Văn Sâm đi ra nhà ăn, chuẩn bị ra hoa viên đi dạo. Tối rồi, trong hoa viên có chút tối, vốn hai bên đường có đèn lồng, gió đêm lại thổi nhẹ, thật sự rất đẹp, nhưng tâm tình bọn họ là không tốt, không có tâm trạng thưởng thức, ngược lại cảm thấy đèn lồng có lịch sử rất lâu rồi, mang theo một chút âm trầm. Vừa bước vào hoa viên, Mục Thiên Thành nói, Văn Sâm, cậu về phòng trước đi. Văn Sâm liếc nhìn anh một cái, gật đầu trực tiếp rời đi. Trong lòng Mục Thiên Dương lại nghi hoặc, ta có phải bạo quân đâu, cậu làm gì cho cậu ta đi? Mục Thiên Thành dừng bước lại, chống vào một cây đại thụ ven đường, thiền chán nói, người nhà cậu ấy thúc giục cậu ấy kết hôn. Mục Thiên Dương nhíu mày, cảm thấy sự việc nghiêm trọng, bình luận nói, hai người đều đã 30 tuổi, ông nội cũng đang thúc giục cậu. Hôm kia cậu ấy nói với anh lễ mừng năm mới phải trở về gặp mặt. Cãi nhau? Mục Thiên Thành kích động nói, anh biết ngày mai là sinh nhật cậu ấy đi. Thật đúng là anh không biết, cho dù biết cũng hoàn toàn không nhớ được. Anh nhớ được sinh nhật của người nhà và Uyển Tình là đủ rồi, nhớ tới Văn Sâm làm gì. Anh kích động thảo luận với cậu ấy, lợi dụng ngày nghỉ quốc khánh, nghỉ dài hạn mừng sinh nhật, tùy tiện chọn mọi nơi như Âu Mỹ, Nam Mỹ, Maldives. Kết quả cậu ấy lại trả lời lạnh lẽo một câu, phải đi gặp mặt, rõ ràng là muốn chia tay. Chương 341, quá hỗn loạn. Nhỏ tiếng một chút. Mục Tiên Dương quát khẽ, Mục Tiên Thành thống khổ lồm hổm trên mặt đất. Chúng em đã quyết trở về rồi chia tay. À, cho nên hiện giờ điên cuồng lần cuối, khó trách tự nhiên điên cuồng công việc như Văn Sâm lại bỏ bê công việc đi du lịch. 10 năm rồi, 10 năm, anh có thể hiểu cái này tượng trưng cho cái gì không? Mục Thiên Thành gần như tan vỡ. Mục Thiên Dương im lặng, anh còn không biết đoạn tình cảm kia được 10 năm. Nếu như 10 năm sau, muốn tách anh và Uyển Tình ra, vậy nhất định là rất đau. Đầu đến rụng rời tâm can, anh không có cách nào tưởng tượng được loại thống khổ này. Nếu không, thì các em có thể làm sao? Thế giới này chỉ có người đồng tính nên ái, đất nước của bọn họ cũng có, nhưng thế tục không tiếp thụ được. Ở Mục gia, bọn họ phải suy xét đến cảm xúc của ông nội. Sang năm ông nội đã 80 tuổi, gần đây đã quyết định không đi du lịch nữa, chính ông còn biết tuổi tác của mình đã lớn. Thì phận làm con cháu như bọn họ, sao có thể không để ý đến cảm xúc của ông? Chuyện này vốn không cách nào mở miệng nói với ông, ông không chịu nổi kích thích này. Đấy như Văn Sâm, nhà cậu ta ở quê, nông dân giữ gìn con gái, chuyện tam nữ không thể tiếp nhận được, huống chi là nam nam. Bọn họ mong muốn có người nối dõi tông đường. Văn Sâm này bao nhiêu tuổi, không kết hôn, chắc chắn người trong nhà cũng điên lên rồi. Có thể ra nước ngoài, Mục Thiên Thành nói. Nhưng anh ta không đi. Mục Thiên Dương im lặng, đây chính là vấn đề của bọn họ rồi. Hiện giờ người nước ngoài nhiều như thế, nếu bọn họ muốn ra, anh tự nhiên không phản đối. Hai người bọn họ ra nước ngoài chỉ là vì bên cạnh nhau mà thôi, cũng không phải đi rồi sẽ không quay lại. Thôi, Mục Thiên Thành đứng lên. 7 năm nay em có lỗi với anh ta, tuy cùng nhau nhưng đối với anh không, anh ta một mình, anh ta thích như thế thì như thế đi. Được, nhớ quyết định cho tốt, Mục Thiên Dương nói. Nên cất giấu trong lòng, có thể tranh thủ muốn cố gắng, thật sự không được cũng không cần phải. Đột nhiên Mục Thiên Thành hỏi, anh nói chúng em kết hôn với người khác sau đó vụng trộm ở cùng một chỗ có được không? Đột nhiên Mục Thiên Dương muốn đánh anh. Trong mắt đồng tình luyến ái các người, phụ nữ không phải là người à? Các người gọi cái này là bên ngoài. Hơn nữa, kết hôn, người lớn sẽ giục cho con. Người phụ nữ yêu cầu cậu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cậu có thể chịu được cậu ta ngủ với người phụ nữ xong lại ngủ với cậu không? Mục Thiên Thành nghĩ đến tình hình lúc đó, phẫn nộ phun ra 3 chữ. Con mẹ nó. Trong phòng suối nước nóng, Thiên Tuyết đang kể cho Huyền Tình nghe tình hình. Huyền Tình nghe xong, kinh ngạc cười tuét tuét. Văn Sâm và Mục Thiên Thành, cái này có chút hung tàn. Uyên Tinh thấy chuyện đồng tính như nái này, bản thân cũng thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện cách mình rất xa, huống chi cô không nhận thức trên người mình. Mà Mục Thiên Thành và Văn Sâm cũng bình thường mà, thế nào lại đột nhiên cùng nhau? Cô lắc đầu không tin. Chắc chắn là cậu hiểu lầm rồi, về sau không nên nói lung tung, không cần chú ý tới tin tức trên Sina, cậu trúng độc quá sâu rồi. Mình mới không trúng độc, bọn họ tay trong tay đó, lúc ăn cơm cũng không nỡ buông ra. Có hai người đàn ông cùng với nhau tới suối nước nóng, cả người liền có vấn đề đấy. Mỗi lần Văn Sâm đến nhà mình ăn cơm, anh họ đều ở đây. Anh họ vừa đến cũng chỉ đích danh tìm anh ta. Trước kia mình còn thấy quái lạ, anh ấy tìm Văn Sâm làm gì, còn anh ấy đuổi theo em gái người ta không nghĩ tới. Bị cô nói thành như vậy, Uyên Tinh cũng hiểu được có vấn đề rồi. Vừa mới ăn cơm gì đó, cô nhìn thấy Mục Thiên Thành ăn cơm còn dùng tay trái rất quỷ lạ. Trước kia cũng phát hiện anh ấy có một loại cảm giác dính liền với Văn Sâm. Cô cắn môi, mỗi ngày bị Thiền Tuyết đả kích, không biết an ủi như thế nào, hiện giờ cũng cần an ủi rồi. Thiền Tuyết còn nói, còn có, vừa mới rồi anh trai mình bảo chúng mình đi lên, mình hoài nghi bọn họ tam giác luyến. Mình nghĩ anh mình không phải đồng tính luyến ái, mà là lưỡng tính. Uyên Tinh, thực xin lỗi cậu, cậu đừng theo anh mình giúp cậu chạy trốn. Uyên Tinh che ngực, cô thật sự cần được an ủi rồi. Vô vì anh mà Lan lắc tay, vì anh mà học nấu cơm, vì anh lại thích đàn ông. Sâu xa, ông trời mau thu cô lại đi, quan hệ này quá hỗn loạn, không có cách nào tiếp nhận được. Thiền Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu gối xoắn xít thật lâu, đột nhiên nói, Uyên Tinh, nếu không thì chúng ta yêu nhau đi, bọn họ là bọn họ, chúng ta... Cậu câm miệng lại. Uyên Tinh giống to, cậu không nên suy nghĩ bậy bạ, Thiên Dương mới không như thế, anh họ cậu cũng không, nhất định là nhầm rồi. Cậu cũng nhận ra dấu vết để lại đúng không? Thiền Tuyết trực tiếp hiểu lầm phản ứng của cô. Anh mình thật sự thích đàn ông à? Mình à không, mình vẫn là thời cảm thấy họ là nam thẳng, sao lại có thể cong? Uyển Tình rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Mục Thiên Dương đau đầu vì Thiền Tuyết, cô cũng đau đầu rồi. Lúc này có người gõ cửa, hai người cùng nhìn. Thiền Tuyết đứng lên, mình đi. Đây là phòng của cô. Mở cửa nhìn thấy Mục Thiên Dương, anh hỏi, có thể đưa Uyển Tình trả lại cho anh được chưa? Thiền Tuyết nhìn thấy anh liền giận dễ sợ, đẩy cửa nói, anh vào đi. Sau đó thì thời phì phì ngồi xuống bên giường. Anh đóng cửa lại, không hiểu gì, đuổi theo cô. Sao hai đứa lại thế? Vẻ mặt gì thế? Cãi nhau rồi à? Thiền Tuyết cả giận nói, anh quỳ xuống cho em. Con tôm gì thế? Mục Thiên Dương trừng mắt to, quỳ. Uyển Tình kéo kéo Thiền Tuyết, cô phục hồi lại tinh thần, không được tự nhiên vẫy tay. Không cần quỳ nữa. Hai người sao thế? Mục Thiên Dương khó chịu, nhíu mày, tay nắm song quần, dáng người cao ngất, khí thế vô cùng, khiến hai người cảm thấy ít tự tin đi mấy. Thiền Tuyết vọt lên đứng phía trước, há miệng thở dốc, đột nhiên ủ rũ, mạnh mẽ đẩy Uyển Tình lên phía trước. Cậu hỏi đi. Uyển Tình do dự lấy giáp, nhìn anh. Thiên Thành và Văn Sông, không đừng tính nhân ái chứ. Kinh ngạc, anh tút lạnh tay ra, hoảng sợ trừng mắt nhìn các cô. Sao hai người lại biết? Hai người sửng sốt, thật sự sao? Thiền Tuyết ngã xuống trên giường kêu lên, vì sao, anh của em, anh ấy là đàn ông. Cô và Uyển Tình cũng không kỳ thị đồng tính nên ái, nhưng lựa chọn của người nhà không duy trì cũng nên tôn trọng, đặc biệt là sau khi bị internet tàn phá. Thiền Tuyết vào cửa hủ, Uyển Tình không hủ, cũng không biết được tương đối về phương tiện này, cho nên đều không kỳ thị. Hiện giờ sở dĩ không tiếp thu được là vì bình thường Mục Tinh Thành và Văn Sâm đều quá đàn ông, đặc biệt là Mục Thiên Thành, đàn ông. Các người luôn nghĩ hai người sẽ kết hôn, cho ra một đời sau, thế nào đột nhiên lại nói họ bị cong, như thế nào có thể tiếp thu được. Chương 342, vỡ thành cặn bã. Mục Thiên Dương có hơi không đành lòng như các cô, thầm nói, anh họ em thật là nam nhân bên trong nam nhân. Hai nam ở cùng nha, nếu em cũng là nam nhân. Mục Thiên Dương không hỏi muốn hỏi mình, nam đó chấp nhận giới tính của Mục Thiên Thành, chấp nhận anh và An Sâm ở cùng một chỗ, có phải bởi vì trong quan hệ của em ấy lấy làm công hay không? Nếu em ấy bị cái gì đè kia ách, xác thực có chút bừa mực. Em trai Mục Thiên Dương anh lại có thể đồng tình nguyên ái, nhưng tuyệt đối không thể là bị cái kia đè đi. Đừng khóc, Mục Thiên Dương nói, đồng tình nguyên ái cũng là tình yêu, hẳn là được tôn trọng. Các em nếu không tiếp thu được, coi như không biết, bằng không bọn họ sẽ thương tâm. Anh sớm đã biết. Thiền Tuyết hỏi, sớm hơn em một chút. Mục Thiên Dương bảo thủ, miễn cho cô còn so đo trong phương diện này. Thiền Tuyết ngơ ngác nhìn anh. Anh không phản đối. Như thế nào không phản đối? Còn đánh qua một trận sao? Nhưng tình cảm của nó quá sâu, vô dụng. Thiền Tuyết ẻo ẻ. Nhất định anh đánh không thắng. Anh ruột phải kiếm tiền, nhưng sức chiến đấu khẳng định là xa xa không kịp anh họ. Uyển Tình hỏi. Ông nội có biết bọn họ không? Không biết. Mục Thiên Dương vội vàng dặn dò. Lúc trước chỉ có anh biết, các em cũng không nên nói ra đi, ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, bọn họ đều tính chia tay. Chuyện về sau chính là nhất thời, không đáng nói ra. Thiền Tuyết quá to một tiếng. Làm sao có thể như vậy? Em vừa mới biết bọn họ ở cùng một chỗ, bọn họ sẽ chia tay. Lừa ai đấy, bọn họ cùng đến suối nước nóng, rõ ràng như keo với sơn. Bọn họ lớn như vậy, hoặc là tìm nữ nhân kết hôn thật tốt, hoặc là công khai áp lực to lớn, không phải mỗi người đều thừa nhận được. Thuyền Tuyết đầy lòng cảm phẫn. Thật tình yêu nhau, có cái gì không thừa nhận được, chỉ là một chút áp lực mà sợ, rõ ràng không chịu trách nhiệm với tình cảm. Em ngược lại, trở lên nhanh, vừa rồi còn lớn tiếng gọi nhỏ, vì sao, một trời muốn sụp xuống, hiện tại liền bảo vệ đồng chí, phản đối phân biệt khó xử. Vẻ mặt Thuyền Tuyết thản nhiên, ai kêu anh ấy là anh em? Em xử bỏ ủng hộ còn có thể như thế nào? Nếu là anh Sâm là nữ nhân, em cảm thấy anh họ rất vô liêm sỉ. Anh ấy quen năm suốt tháng chạy tới đây ngắm 3 tháng, quay về một lần, nói dài một năm mới về một lần. Người bạn gái nào có thể chờ chứ? Anh ấy dứt khoát để anh Văn Sâm ở chờ ngoài thành Hoàng Vọng Phu, chẳng phân biệt được tài gì, quả thực là kỳ tích. Cho nên hiện tại Văn Sâm không chờ nổi nữa, đành phải chia tay. Uyển Tình hỏi. Thiền Tuyết sừng sốt. Vậy em giúp ai đây? Mục Thiên Dương lại đau đầu. Em đứng thêm phiền, đều là bọn họ đến tuổi nên lo lắng chuyện tương lai, không thể hỗn loạn như vậy nữa. Văn Sâm tính về nhà thân cận, cho nên... Thiền Tuyết thở dài. Bọn họ thực sự yêu nhau sao? Vậy không phải thực sự đáng tiếc, vì sao không thử chứ? Em cảm thấy trái tim ông đủ mạnh mẽ sao? Thiền Tuyết hít vào một xôi. Vốn là siêu cấp mạnh mẽ, nhưng thấy chuyện này phòng chừng chỉ có thể vỡ thành cặn bã. Mục Thiên Dương cảm thấy thực không nói gì với hình dung của cô, vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay muốn cốc đầu cô. Cô trốn phía sau Uyển Tinh, đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, đẩy đầy Uyển Tinh. Cậu hỏi mau. Hỏi cái gì? Uyển Tinh kinh ngạc. Mục Thiên Dương nhìn động tác của các cô, nghe các cô đối thoại, nhíu mày không nói lời nào. Thiền Tuyết nhìn anh một cái, lén nút nói với Uyển Tinh. Anh à, anh không phải... Uyển Tình không nói gì. Mục Thiên Dương có rút xấu hổ. Mục Thiên Dương sủng nịnh nói. Còn có cái vấn đề gì? Hỏi đi. Anh sao? Là anh bảo em hỏi nha. Uyển Tình yếu ớt nhí. Cái gì? Anh không phải. Mục Thiên Dương nhíu mày. Là cái gì? Anh nói đấy. Uyển Tình bất chấp tất cả. Anh là không phải như bọn họ. Anh... Mục Thiên Dương hiểu được, suýt nữa lưng qua khí đi. Anh làm sao có thể là? Không phải là em không rõ ràng sao? Tào lao, anh cày cấy trên người cô bao nhiêu lần chứ? Cô còn rốt cuộc sao lại hỏi ra vấn đề này? Mặt Uyển Tình rực hồng, quay đầu đánh tơi bời Thiền Tuyết một trận. Thiền Tuyết kêu to, sao lại đánh mình chứ? Đánh em xứng đáng. Mục Thiên Dương oán hận nói. Ngày hôm sau, Uyển Tình và Thiền Tuyết đụng Mục Thiên Thành và Văn Sâm trong thôn sang, cảm thấy phi thường xấu hổ. Mục Thiên Thành và Văn Sâm còn không biết mình bị bại lộ. Văn Sâm lui tới, ít lời lạnh khốc như thường. Mục Thiên Thành cảm thấy cùng anh ở đây không có ý nghĩa, nói với Uyển Tình và các cô. Các em đi vào trong đó, anh đi với các em. Không được, Thiền Tuyết vội vàng nói. Chỗ chúng em đi, nam nhân đến không thích hợp. Các anh chơi đùa của các anh đi. Bọn họ chia tay, để cho bọn họ quý trọng cơ hội ở chung cuối cùng đi. Ô, cô thật sự là người tốt, thật sự là người rất rất rất tốt. Văn Sâm thấy các cô đi rồi, nghĩ Mục Thiên Dương hẳn là con trong phòng một mình, nói với Mục Thiên Thành. Tôi đi tìm tổng tài, báo cáo công chuyện một chút. Anh tuy rằng đi chơi, nhưng mà vừa chưa quên công việc. Nguyên bản giải thiết muốn nghỉ ngơi thật nhiều, trước tiên đi 2 ngày, chỉ cần hợp tác với đoàn nhân viên đường dài, cam đoan công ty vận hành bình thường, Mục Thiên Dương cũng sẽ không phát hiện, nhưng ai biết, vừa không may đụng phải đây. Anh nguyên bản là chiến sĩ thi đua không ngừng vào ngày nghỉ Tết, hình tượng sáng lạn cỡ nào, công lao giảm bớt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đều là Mục Thiên Thành làm hại, nam nhân 30 tuổi còn lấy được không bỏ xuống được, giống như anh ủy khuất bao nhiêu, kỳ thật khổ sở nhất là anh được không? Lại sống sáo anh oanh nghiền liệt ở bên ngoài, lại cô đơn tăng ca ở mục thị. Mục thị đại biểu cho cái gì? Thay mặt cho cơ sở ngầm của Mục Thiên Thành. Anh có lẽ đều biết nhất cử nhất động của Mục Thiên Thành. Mấy năm nay, Mục Thiên Thành yên tâm lớn mật sống sáo bên ngoài, không phải là khẳng định anh không đi tìm người qua người khác sao? Nếu không, Mục Thiên Thành đi du lịch các quốc gia trên thế giới, lang thang vô định, trời Nam biển Bắc, cho dù anh cũng hoàn toàn không hiểu được quỹ đạo bên ngoài. Nhiều năm như vậy, nếu chỉ làm công việc cũng liền thôi, nếu cuộc sống tình cảm cũng liền thôi, nhưng cố tình trong lòng tồn tại một người, có khi sẽ lo lắng, có khi sẽ hoài nghi, thời điểm cô đơn tịch mịch, trong lòng cũng không đủ khó chịu vì ngoại nhân nói. 10 năm, không phân rõ ai theo ai giữ, anh đương nhiên có lúc oán anh. Tịch mịch sẽ oán bởi vì có cảm xúc như vậy, đến khi muốn chấm dứt đoạn tình cảm này mới có thể kiên quyết như vậy. Tìm được Mục Thiên Dương, anh báo cáo công tác gần đây, hai người thảo luận 2 giờ, câu chuyện xong, Vân Sâm thu dọn máy tính. Vậy tôi không dám quấy rầy tổng tài nữa. Đợi chút, Mục Thiên Dương gọi anh lại. Cậu với Nên Thành, cứ như vậy. Vân Sâm trầm mặc một lát, kéo khóe miệng một chút. Việc cứ hỏi đều có thời điểm chấm dứt, còn trẻ hết sức lông bông cũng nên xong. Mục Thiên Dương nhíu mày. Cậu quy 10 năm này về còn trẻ hết sức lông bông. Chương 343, nhớ em. Nếu còn trẻ thì có thể lông bông, Vân Sâm nói. Tình cảm có sâu đến đâu cũng phải lúc khuất phục, cho dù là một nam một nữ, 10 năm cũng chưa chắc tu thành chính quả. Tôi từng nghĩ 10 năm của người khác trải qua vài mối tình, mà tôi có phải nên sớm kết thúc hay không? Ngay từ đầu đã biết không có kết quả, mà chúng ta còn hao phí những 10 năm. Nếu cậu đã muốn như vậy, tôi cũng không có gì để khuyên. Mục Thiên Dương thở dài. Nếu như không có tôi, hai người cũng không có quen biết. Hào hào tụ tán đi, chỉ là những chuyện tình cảm, không nên ảnh hưởng đến công việc. Vân Sâm do dự một chút gật đầu, dù sao Mục Thiên Thành muốn nói mở công ty riêng của mình, phòng trưng 1 tháng nữa sẽ không gặp mặt. Sau khi Mục Thiên Dương rời khỏi suối nước nóng thì nói Vân Sâm không cần tới công ty, yên tâm đi chơi. Mục Thiên Thành lập tức đặt vé máy bay muốn đi đêm đó. Mục Thiên Dương thực không biết nói gì. Chờ sau khi Uyển Tình đi vào Phổ Đà Sơn, anh chỉ có thể quay về quản lý công ty ở thành phố. Người có thể quản lý thay anh chỉ có Văn Sâm, bây giờ đột nhiên nghỉ ngơi, bản thân liền không thể ung dung. Anh nhịn không được, nghĩ qua vài năm nữa bản thân sẽ kết hôn, phải dành nhiều thời gian cho vợ con. Tình huống của Văn Sâm cũng không khác anh là mấy, mà công ty ngày càng phát triển, cần đào tạo càng nhiều nhân tài. Hiện tại cần bồi dưỡng vài trợ thủ đắc lực. Vì thế, anh vừa trở về tổng công ty, lên xem tư liệu nhân sự. Anh và Uyển Tình không ở Đài Bắc, thiên tiết một mình không có ý nghĩa, đành phải quay về nhà. Mỗi ngày có thể trò chuyện với Mục Lão Gia. Gần đây thời tiết thay đổi, Mục Lão Gia bị cảm. Cô vừa nghĩ tới ông nội tuổi đã lớn, trong lòng liền không nỡ, rất hối hận trước đây không học y. Mục Lão Gia thấy cô quay về, nghi hoặc hỏi. Uyển Tình đâu? Uyển Tình đi Phổ Đà Sơn với mẹ cô ấy. Nga, Mục Lão Gia nghĩ tới. Mấy hôm trước, ở cùng với ba nó. Nó kêu là Đỗ Minh Minh là gì? Hình như kêu là chú á. Uyển Tình vẫn gọi Đỗ Minh Minh là chú, hẳn là không kêu là ba. Ừ, mấy hôm trước ta có ngồi uống trà với vị dượng của nó. Dượng của nó nói muốn đưa mẹ nó đi bái Phật. Thân thể của mẹ nó không tốt. Thiền Tuyết nghi hoặc nói. Uyển Tình không nói chuyện này với cháu. Cháu tưởng bọn họ đi du lịch, hóa ra là có mục đích. Bái Phật không có gì, 100.000 lần đừng mê tín quá là được. Chuyện thân thể cần phải giao cho bác sĩ. Lời này của cháu nói với ta có ích lợi gì? Ta đi chùa bái Phật tự nhiên là muốn tỏ vẻ tôn trọng của mình đối với thần linh, nhưng mà không có trầm mê quá. Thiền Tuyết cười. Cháu không có nói ông nội. Tuy cô và Uyển Tình rất tốt, nhưng Từ Khả Vi không biết chuyện. Vạn nhất Từ Khả Vi gả cho kẻ có tiền, tâm tình thay đổi, bắt đầu si mê Phật giáo, cũng không có gì kỳ quái. Mỗi ngày cô đều nói chuyện điện thoại với Uyển Tình, lúc nữa gọi điện thoại hỏi Uyển Tình có phải đi bái Phật hay không. Uyển Tình trả lời. Đúng vậy, tấm lòng chân thành thôi. Nếu Phật tổ có thể phù hộ mẹ tớ, tớ sẽ quy y cửa Phật. Cậu nghĩ cậu xuất gia? Thiền Tuyết kêu to. Cậu hỏi anh tớ chưa, anh ấy sẽ đồng ý sao? Ai muốn xuất gia là thờ phụng mà thôi. Phải ăn chay, thật đáng thương. Uyển Tình không nói gì. Uyển Tình nói chuyện điện thoại với cô xong lại gọi cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương quấn quýt muốn xem ảnh cô chụp, cô bất đắc dĩ nói: máy ảnh ở chỗ mẹ em, trong điện thoại chỉ có ảnh của mẹ, chờ quay về em lại cho anh xem. Mục Thiên Dương cả giận nói: trở về nhìn trực tiếp nhìn em, xem ảnh làm gì? Uyển Tình ngẩn ra, có chút ngượng ngừng, trên mặt đỏ bừng, đồng thời cũng không nhịn được vui vẻ. Cái kia, anh có thể nhận ra ảnh chụp sao? Tự chụp ảnh, cảm giác rất xấu hổ. Mục Thiên Dương nói: tự chụp mới tốt, anh không muốn người khác chụp ảnh cho em. Anh đáng ghét, Uyển Tình nói. Mục Thiên Dương nghe được nghĩ hí hờn dỗi của cô, cười vui vẻ, cúp điện thoại. Uyển Tình mở phần mềm chụp ảnh ra. Hối cha, điện thoại của cô mua từ 2 năm trước, độ phân giải quá thấp, chụp ra có điểm không rõ, hơn nữa vị trí cũng không đúng, cũng không ăn ảnh, rốt cuộc có thể nhìn thấy, nhưng mà mặt đã chiếm một nửa màn hình. Cô không khỏi tưởng tượng khi Mục Thiên Dương nhìn thấy tấm ảnh này sẽ thế nào, phòng sưng anh thẽ cười lớn, cô cảm thấy một trận ác hàn, lập tức xóa đi. Vừa lúc Từ Khả Vi gọi cô chạy tới. Mẹ, chụp cho con một tấm ảnh. Không phải buổi chiều đã chụp rất nhiều rồi sao? Tiểu Tuyết muốn xem, con gửi cho cậu ấy. Từ Khả Vi cười, cầm điện thoại của cô, chụp cho cô một tấm. Cô cố ý tìm một chỗ không có bối cảnh, miễn cho bản thân bị khung cảnh mỹ lệ làm lu mờ. Con xem lại có được không? Từ Khả Vi đưa điện thoại cho cô nhìn gật đầu. Kỹ thuật của mẹ rất tốt. Chỉ biết nói ngon, Từ Khả Vi trách nói. Uyển Tình cười hi hi, cúi đầu gửi tin nhắn cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nhận được tin nhắn, hoảng sợ trả lời cô: tay của em rất dài. À, tự chụp ảnh mà đừng như vậy, tay quá dài. Tự mình chụp rất khó coi, em nhờ mẹ chụp. Ừ, nhìn rất tốt, khi nào thì em quay về? Hôm nay mới là thứ tư. Anh nhớ em. Uyển Tình sửng sốt, nghe Từ Khả Vi kêu tên mình, vội vàng gửi tin nhắn đi. Tuy rằng đối với mình đi cùng các cô, nhưng chủ yếu là đứng bên cạnh ngắm cảnh, cho nên bồi hai người hai ngày, rồi để hai người tự đi chơi. Không có ông ta, hai người càng tự do tự tại. Vài ngày sau, hai người mang theo rất nhiều đồ kỷ niệm. Hiện tại Từ Khả Vi tránh không được lui tới một ít phu nhân quyền quý, trừ bỏ một phần cố ý để lại cho Đỗ Thiến, các cô đều tặng người khác. Uyển Tình quay về thành phố cùng mẹ trước, còn cố ý mua quà cho Mục Lão Gia và Ngô Nhã. Đối với mình rất tán thành cô làm bạn với Thiên Tuyết, có thể bảo trì giao tình với Mục Gia, ai bảo con gái của ông ta không hợp với Mục Thiên Tuyết đâu. Bởi vì ngày hôm sau phải về trường học, lúc này Uyển Tình gọi điện thoại cho Thiên Tuyết, sau đó tới Mục Gia. Mục Thiên Thành đã từ Mã Đại trở về, cả người thoạt nhìn thành thục ổn trọng hơn trước kia rất nhiều, đang nói với Mục Lão Gia bản thân muốn mở một công ty du lịch. Mục Lão Gia nhìn thấy anh đáng tin hơn trước kia, trong lòng cũng không phản đối, nhưng không tránh được lo lắng, công ty không dễ mở như vậy. Vì thế, ngoài miệng cũng không khách khí nói: mở công ty? Cháu lấy tiền đi nghịch nước thôi, cháu có thể uy phong ở chiến trường, nhưng thương trường không phải tốt như vậy. Thương trường như chiến trường thôi, cháu biết. Mục Thiên Thành cười nói. Về vấn đề là chiến trường khác với chiến trường kia của cháu, Mục Lão Gia nói. Mấy hôm nay mọi người đều nghĩ cháu ở bên ngoài phóng túng, đột nhiên mở công ty, mọi người sẽ nghĩ cháu nói riêng rồng leo, làm như mèo mửa, ông xem cũng không kém bao nhiêu. Chương 344, tượng Phật thật lớn. Cháu ở công ty cũng là khác nhau, cái gì cháu cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, tất cả mọi người cảm thấy cháu không có lý tưởng, không bằng tự cháu xây dựng sự nghiệp đâu. Cháu mở công ty, nói là cố vấn du lịch, không bằng nói là cố vấn thám hiểm. Mục tiêu cuối cùng của cháu không phải là du lịch bình thường, mà là những nơi khó tới, tỉ như Everest, lãnh biển Marian. Mục Lão Gia quát lớn. Mới cảm thấy cháu đáng tin, cháu lại làm mất lòng tin. Ai nha, trái tim có điểm không chịu nổi, nó sẽ không làm chuyện nguy hiểm chứ. Vừa mới còn cảm thấy mở công ty du lịch rất không sai, nguyên bản lại là ngụy trang. Ở phương diện thám hiểm trong nước, hẳn là không có công ty dẫn đường chuyên nghiệp, cháu làm như vậy khẳng định sẽ có triển vọng, cũng không phát triển nghề phụ tốt. Mục Lão Gia thấm thía nói. Ta không muốn nói chuyện, lúc nào cháu cũng mạo hiểm. Ai? Mục Thiên Dành dừng một chút, nghiêm túc nói. Cháu tự nhiên là có phương pháp xử lý, đợi phải nguy hiểm tới cửa, phòng trưng tuổi cháu cũng đã lớn, không thể tự mình xử lý. Mục Lão Gia nghĩ, thấy Uyển Tình cũng đến lâu rồi, cũng không muốn để cô nghe những chuyện này, nói. Được rồi, cháu thích thì làm đi, nếu cần giúp thì cháu tìm anh của cháu. Vâng. Mục Thiên Thành thả nhiên đáp ứng. Mục Lão Gia liếc mắt nhìn anh một cái, nói với Uyển Tình và Thiên Tuyết. Các cháu nhìn nó xem, có phải thay đổi hay không? mấy tháng trước còn cợt nhà, đột nhiên trở lên chững chạc, ông có chút không quen. Uyên Tinh và Thiên Tuyết nghĩ rằng, này, làm sao gọi là chững chạc, đây gọi là chuyện bị đả thương. Chuyện bị đả thương đó. Mục Thiên Thành nghiêng sắc mặt. Ông nói, trước kia ông hay nói cháu không đủ chững chạc, bây giờ cháu chững chạc, ông lại không hài lòng. Mục Lão Gia mân mê miệng giống như đứa bé. Vốn tính trẻ con rất đáng yêu, trở lên giống Thiên Dương là có sinh nghi. Sinh hai đứa cháu trai sẽ có hai tính cách, thành một cái tính, cái kia không bằng chỉ sinh một đứa đi. Mục Thiên Thành ôm ngực, cảm thấy bản thân rất nội thương. Này, ông nội ông không tin, cái gì gọi là không chỉ bằng sinh một đứa đi, đây là ghét bỏ à? Thiên Tuyết làm nũng nói. Ông nội, vậy rốt cuộc ông muốn anh họ chứng chạc hay là vẫn là trẻ con? Mục Thiên Thành tranh nói. Đứa nhỏ nhà mình luôn không hài lòng, chuyển đến 360 độ cũng không vừa ý, đứa nhỏ của người khác mới là vạn năng. Phốc, Thiên Tuyết nhớ tới bài thơ trên chế mạng, đứa nhỏ nhà người khác nhịn không được bật cười. Mục Lão Gia bất mãn. Cười cái gì mà cười, có cái gì mà buồn cười? Cháu không cười ông nội. Uyển Tinh, Mục Lão Gia kêu Uyển Tinh, chúng ta đi chơi cờ, không để ý đến bọn nó. Uyển Tinh cười đỡ ông đi lên lầu. Mục Thiên Thành và Mục Thiên Thuyết đi theo sau, thấp giọng nguy luận ở phía sau. Nhìn đi, quả nhiên đứa nhỏ của người khác mới là đứa bé tốt. Qua 3 phút, Mục Thiên Dương đã trở về. Mục Lão Gia đoán rằng nhất định là anh biết đến chuyện Uyển Tinh đến đây mới trở về, cố ý hỏi. Sao hôm nay trở về sớm như vậy? Mấy hôm trước đều là nửa đêm mới về. Sắc mặt Mục Thiên Dương có chút không được tự nhiên, thầm nghĩ quả nhiên không nên cho nội biết chuyện của mình và Uyển Tinh. Cứ nhiên trêu đùa anh, vẻ mặt anh lạnh nhạt. Cũng bởi vì mấy ngày hôm trước làm xong nhưng công việc còn tồn đọng, hôm nay mới có thể về sớm. Uyển Tinh nghĩ mọi người xung quanh để biết quan hệ giữa cô và Mục Thiên Dương quả thực xấu hổ vô cùng, chỉ có thể cúi đầu chơi cờ. Mục Thiên Dương muốn nói chuyện với cô, há miệng thở dốc không biết nói chuyện gì. Nếu mọi người đã biết quan hệ bọn họ, sẽ không giả đại đại ca, tiểu ca ca và tiểu muội, nhưng ân ái ngoài sáng cũng không thỏa đáng, vậy không nói đi. Mục Lão Gia và Uyển Tinh chơi xong một dáng, mạnh mẽ vang rồi, quân cờ của Uyển Tinh bị giết không còn chiến giáp. Uyển Tinh chưa bao giờ thua như thế, có chút há hốc mồm, thần nghĩ ông nội có cái gì kích thích. Mục Lão Gia vụng trộm vùng tay áo đứng lên. Thiên Dương, cháu chơi với Uyển Tinh đi, ta muốn giáo huấn Thiên Thành một chút. Đây là ta chế tạo cơ hội cho hai đứa. Nhìn ánh mắt kia của nó, tất cả đều ở trên người Uyển Tinh, thật sự làm cho ông già như ta phải ngượng ngùng. Vì sao phải giáo huấn cháu? Mục Thiên Thành kêu to. Cháu không nên giáo huấn sao? Mục Tiệu Gia hừ một tiếng. Bao lâu rồi không chơi cờ với ta, mau để cho ta thắng hai ván. Mục Thiên Thành không nói gì, vì thế Mục Lão Gia và Mục Thiên Thành chơi cờ một bên. Ở bên kia, Mục Thiên Dương chơi cờ với Uyển Tinh. Thời dịp cô đang chăm chú nhìn bàn cờ, cố ý sờ soạng tay cô. Uyển Tinh trừng lớn mắt, vẻ mặt oán trách. Tiền Tuyết hình thường ngoan ngoãn xoay người xem cuộc chiến giữa ông nội và anh họ. Mục Thiên Dương chậm rãi cầm quân cờ, vừa hỏi Phổ Đà Sơn như thế nào. Tượng Phật rất lớn, Uyển Tinh trả lời. Mục Thiên Dương nghẹn một chút, chỉ chơi cờ không nói lời nào. Bàn cờ này anh đương nhiên thua bởi Uyển Tinh. Có thể không thua sao? Uyển Tinh vừa mới thua Mục Lão Gia, lại thua nữa, tâm tình sẽ rất buồn bực. Làm bạn trai của người ta phải săn sóc tôi, hiện tại là phân thận hẳn là bạn trai đi. Uyển Tinh rất vừa lòng, cô đương nhiên tin tưởng đánh cờ của Mục Thiên Dương hơn mình, nhưng anh nói thích cô, nếu không để cô thắng một chút coi như là không đủ thích. Bởi vì vui vẻ, cô nở nụ cười với Mục Thiên Dương một chút. Trong lòng Mục Thiên Dương vui mừng, phấn chấn ngây ngất, khó trách được người khác nói giai nhân cười có thể phong hỏa các nước chư hầu, thật sự là giá trị. Đừng nói là thu cờ, bảo anh làm gì cũng được. Tực nữ nói biểu đạt thẳng tán tân hôn, anh rất muốn cùng nó Uyển Tinh có tân hôn, đáng tiếc tình huống không cho phép. Ăn cơm tối xong, chỉ có thể bảo lái xe đưa cô về Đỗ Gia, không thể tự mình đưa đi. Uyển Tinh đã đặt vé máy bay ngày hôm sau tới Đài Bắc, Thiên Tuyết cũng đã đặt, bất quá không phải cùng chuyến, hai người quyết định sửa lại đi cùng nhau. Ngày hôm sau tới sân bay, Uyển Tinh phát hiện Mục Thiên Thành và Mục Thiên Dương đã ở, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay vẫn là Từ Khả Vi đưa cô tới, nhìn thấy như vậy, cô có chút bất an. Mục Thiên Dương căn bản không biết đối mặt với mẹ vợ tương lai như thế nào, chủ yếu là vì mẹ vợ tương lai không biết anh là con rể tương lai, cho nên bản thân chỉ có thể làm như không quen cô. Nhưng mà Uyển Tình ở đây biểu hiện rất lãnh đạm, là cô không vui sao? Nội tâm Mục Thiên Dương đau, biểu tình bình tĩnh, cao quý, lãnh diễm quay đầu. Đỗ phu nhân, xin chào người. À, chào cậu. Từ Khả Vi nghe thấy người này làm việc quả cảm tàn nhẫn, là tuổi trẻ anh hùng, khiến cho bao nhiêu nguyên lão trên thương trường tránh không kịp, trong lòng có chút biến hóa. Mục Thiên Dương thấy bà không được tự nhiên, buồn bực trong lòng gấp đôi, ánh mắt nhìn Mục Thiên Thành một chút. Mục Thiên Thành thật vất vả mới trải qua chuyện đả thương lễ rửa tội ở nên chứng trạc, lập tức lại nhiệt tình lên. Đỗ phu nhân còn tự nhiên đưa mình tình tới. Dì yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc cho cô ấy, cô ấy là bạn của Tiến Tuyết, cũng chính là em gái của tôi. Chương 345, báo ứng tới rất vui vẻ. Từ Khả Vi đối mặt với anh, tâm tình buông lỏng một chút, thẹn thùng nói: Vậy làm sao không biết xấu hổ? Không có việc gì, không có việc gì, ông nội và tổng giám đốc là bạn bè, chăm sóc lẫn nhau cần phải như thế. À, ông nội và tổng giám đốc vốn không phải gần tuổi nhau, cũng dùng từ bạn cũ để hình dung có vẻ không thích hợp cho lắm. Từ Khả Vi cảm thấy có lý, cho dù không phải bạn cũ, giao tình cũng có, bà lặng lẽ dặn dò Huyền Tinh. Đừng gây thêm phiền toái cho người ta, đây là nhân vật lớn, chú con cũng phải kiêng kỵ vài phần. Huyền Tinh gật đầu, thầm nghĩ thật ra Thiên Dương cũng kiêng kỵ chú vài phần. Sau khi lấy máy bay đáp xuống thành phố Đài Bắc, mấy người đi về Isabella, mái trường đang nấu cơm, vừa vào cửa đã nghe được hương thơm. Mục Thiên Thành lăn lộn muốn ở lại. Mục Thiên Dương nói: Không có phòng. Mục Thiên Thành điềm đạm đứng lên nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết hừ nói: Xú nam nhân, đừng làm dơ phòng của em. Hơn nữa tuần này em cũng ở đây 2-3 ngày. Anh còn chưa nói muốn ở. Ở phòng của em gái có vẻ không thích hợp, anh chỉ muốn nhìn thái độ của cô thôi, kết quả khiến cho người khác thương tâm. Vậy ở phòng khách đi. Anh nuôi mình cầu xin nói. Chẳng lẽ cậu thấy tiền đi thuê phòng sao? Mục Thiên Dương nói. Mọi người ở cùng một chỗ càng vui vẻ mà. Còn có người nấu cơm. Thiên Tuyết nói. Trứng tai gai mắt, anh làm ổ ở trong phòng khách, vừa vào vừa nhìn thấy rồi, nếu anh mà không gấp chăn, quá lâu thôi. Mục Thiên Thành tức giận nói. Các người cứ như vậy, không muốn tôi ở lại, ăn cơm nước xong tôi tự sẽ đi thuê phòng. Thiên Tuyết không để ý đến anh, nói với Huyền Tinh. Mình muốn xem ảnh của cậu. USB để trong phòng rồi, mình đi lấy. Huyền Tinh nói. Vậy thì vào phòng cậu xem cũng được. Huyền Tinh gật đầu, hai người tương thân thân ái đi xem ảnh chụp. Mục Thiên Dương hỏi Mục Thiên Thành. Định mở công ty ở đây. Ừ. Mục Thiên Thành không biết trong lòng bàn tay mình là tư vị gì, đây cũng là quyết định bất đắc dĩ. Ở thành phố, rất dễ đụng phải Văn Sâm, đây không phải là anh sẽ rộn lòng sao? Đã như vậy, có thể mua một căn nhà nhỏ. Về sau khẳng định ở lâu dài, thuê phòng mãi cũng không tiện. Nhà ở đâu thì đẹp. Mục Thiên Thành cũng không thiếu tiền, mua một căn nhà coi như là đầu tư. Nhìn xem, có muốn mua loại nào, ở gần đây có một khu tốt, năm ngoái anh mua một căn, cuối năm sẽ giao nhà. Nếu cậu muốn ở đó, chắc cũng không còn. À, Mục Thiên Thành nói, anh có mua sao? Mục Thiên Dương cười thần bí nói, có dùng đến. Sau bữa cơm chiều, Huyền Tinh và Thiên Tuyết phải trở về trường. Trước khi đi, Huyền Tinh trở về phòng thu dọn đồ đạc. Mục Thiên Dương đi theo sau, thấp giọng hỏi, trông nữa đến đây. Huyền Tinh sững sờ, đương nhiên biết rõ anh muốn mình tới đây làm gì, mặt đỏ gật đầu. Mục Thiên Dương vui sướng, trái tim bang bang nhảy loạn, cũng không nghĩ cô để cô đi. Anh hôn lên trán cô một cái dặn dò, cẩn thận một chút, chậm cũng đừng đi xe đạp, thuê xe đến đây. Huyền Tinh đồng ý, xách túi đi ra ngoài, gặp Mục Thiên Dương và Thiên Tuyết đang đứng ở cửa. Thiên Tuyết nói, anh họ nói là muốn đến thăm trường học của chúng ta một chút. Mục Thiên Dương nói, có cái gì tốt mà thăm? Em tò mò. Mục Thiên Thành nghiêm túc nói. Thiên Tuyết nói, anh cũng đi đi, anh họ còn đi nữa nà. Mộc Thiên Dương cảm thấy bị bọn họ cùng nhau bắt lạt. Huyền Tinh ăn ủi vỗ vai anh, vậy chúng ta đi thôi. Sau khi tới trường học, Huyền Tinh và Thiên Tuyết bận bịu đi vào phòng học. Mộc Thiên Thành đơn phương độc mình, chăm chú nhìn xung quanh, vòng tới vòng lui qua lại sân bóng rổ. Chứng kiến người khác chơi bóng rổ lại thấy rất ngứa tay, bỏ đi ra nhập vào, không hề tấp thỏm. Người nào đó chạy đi rất nhàn nhã, ném rổ cực kỳ chuẩn, khiến một nam sinh phục sát đất rồi rít hỏi, sư huynh ở đâu chuyên nghiệp như thế? Mục Thiên Thành có chút ngượng ngùng, tuổi của anh còn có người gọi là sư huynh, quả nhiên rất trẻ tuổi. Mục Thiên Thành âm thầm khinh bỉ chính mình, cực nhanh kiếm cớ chuẩn mất, chạy tới phòng ngủ của nữ sinh chờ Thiên Tuyết Đợi nửa ngoài, Thiên Tuyết và Uyển Tình hết lớp học sẽ trở lại. Xa xa nhìn thấy một người đứng như đang vô hình, hấp dẫn khiến nữ sinh hồng đập tim. Bởi vì trời tối, Thiên Tuyết không nhìn thấy rõ người kia như thế nào. Còn nói với Uyển Tình, không nghĩ tới là trường mình có nam sinh cao ngất như thế. Uyển Tình nghĩ thầm, người nọ rõ ràng là cong lưng, cao ngất ở đâu chứ. Thế nhưng tư thế cong lưng kia cũng rất anh tuấn, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Chờ sau khi đến gần nhìn, quả nhiên ngoại lệ, căn bản không thuộc về nam sinh của trường bọn họ. Thiên Tuyết đau răng, phẫn nộ đi tới, dắt Mục Thiên Thành trốn dưới một thân cây. Sao anh ở đây? Chờ em. Không phải anh đi tham quan trường sao? Trời tối rồi không nhìn rõ. Thiên Tuyết nghe một chút. Anh chờ em làm gì? Anh cũng không biết. Mục Thiên Thành ưu sầu nói. Đi ăn khuya, thuận tiện dẫn anh đi tìm khách sạn. Anh không quen ở đây. Thiên Tuyết vốn mặc kệ anh, nhưng nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, chắc vẫn còn bi thương vì thất tình. Lập tức đồng ý, vô cùng đồng ý. Sau khi ra khỏi cổng trường, Uyển Tình nói, các người đi đi, mình lấy Isabella. Thiên Tuyết hỏi, cậu phải đi nhanh chóng, gặp anh ấy như thế sao? Người đàn ông không được cưng chiều quá. Để cho anh ấy chờ đi. 7 ngày cũng chờ rồi, nửa tiếng cũng không đợi được chắc. Uyển Tình kinh hãi nói, cậu nói vớ vẩn cái gì đấy? Cái gì mà 7 ngày không tới 7 ngày? Nói thật là tà ác. Thiên Tuyết không có ý tốt, cười một tiếng. Còn cái gì không hiểu? Mình nói không phải mình là đứa trẻ. Anh họ, anh nói đi. Mục Thiên Thành hơi híp trong mắt lại. Em học được ở đâu thế? Có phải là qua lại với bạn trai không? Là tiểu tử thối kia, lại dám hư dậy em. Còn dám? Cậu ta chán sống rồi sao? Liên tiếp hỏi mấy câu khiến Thiên Tuyết bắt đầu chẹp miệng. Anh nổi điên gì thế? Em lại dám nói anh nổi điên. Uyển Tình không tim không phổi cười rộ lên. Thiên Tuyết buồn bực báo ứng với thực vui vẻ. Mục Thiên Thành tâm tình kích động. Thiên Tuyết giải thích nhiều lần mình không có bạn trai, anh mới bình tĩnh lại, tân tình khuyên bảo, ngoan ngoãn đi, không nên tùy tiện thích mấy nam sinh lừa kia, có chọn chúng thì để anh xử xem. Không nói thẳng được, anh ít nhất cũng phải đỡ được mấy chiêu chứ, nếu không thì làm sao bảo vệ được em. Ai nha, anh thấy anh không cần phải mở công ty gì đó, mở hội quán võ thuật đi, em xem giữa ai, kêu ai đánh quyền, khiến anh tự mình kiểm nghiệm. Hừ, anh cũng nghĩ từng lừa được anh. Thiên Tuyết nắm chặt tay lại, rất muốn hỏi anh quan tâm vớ vẩn cái gì chứ, dài dòng nhu nhược, có gì phải đến thời mãn kinh rồi không? Nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi anh phản ứng như vậy, cũng không dám, nếu anh lại giận dữ, lại lề mề một lúc, lỗ tai của cô sẽ mọc thêm mấy vết chai. Chương 346, cô thư ký xinh đẹp. Mục Thiên Thành còn đang tiếp tục, cô bất đắc dĩ, cầu cứu nhìn về phía Uyển Tình. Uyển Tình nhận được ánh mắt của cô, vội vàng đánh gãy Mục Thiên Thành. Ăn khuya muốn nói cái gì thì nói. Mới hơn 8 giờ, ăn khuya có thể quá sớm một chút hay không? Thiên Tuyết bớn mãn nói. Là anh nói muốn ăn mà. Ăn đi ăn đi, về ăn đi. Mục Thiên Thành kiểm điểm mình, vừa rồi có phải quá phận hay không? Để không chú nhỏ mất hứng, có phải khó làm được nha, hầu hạ cung chú nhỏ cho tốt, mới không dễ để nam sinh bên ngoài lừa gái. Ba người đi ăn đồ nướng, đại khái là vì ăn không đủ đói, cho nên ăn rất chậm chạp. Ăn xong, Uyển Tinh đóng gói một phần, ngồi xe đến Isabella. Thiên Tuyết tìm khách sạn với Mục Thiên Thành. Vài ngày kế tiếp, Mục Thiên Thành chạy tất cả các phố, khảo sát chuẩn bị mở công ty, kết quả phát hiện mình không mở được. Anh không có nguồn khách, tùy tiện mở ra chính là một nhà không xác. Sau đó tự mình ngồi văn phòng để ăn muối, lâu lâu mốc meo, cô đơn tịch mịch không có kiếm được tiền. Vì thế anh tự hỏi ngược lại sự tình một chút, muốn đến nơi nào đó tìm người yêu mạo hiểm, yêu du lịch đây. Bình thường cơ quan du lịch đều là ngắm cảnh, anh hợp tác với bọn họ cũng vô dụng. Anh có thể tự mình đi khai phá, lên mạng tìm hiểu một ít tin tức tương quan. Anh quyết định mở trước một cửa hàng leo núi. Cái này cũng có thể khảo sát bạn trai của Tiến Tuyết, leo núi này nọ, không nên quá kích thích. Ha ha, Mục Thiên Thành cười đến thực âm hiểm. Một khi quyết định, Mục Thiên Thành liền bắt tay vào chuẩn bị, nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều. Anh cũng không gấp, vừa lên kế hoạch chi tiết, vừa mua xe, mua phòng. Chuyện phòng ở trực tiếp đậy điện thoại cho Mục Thiên Dương, liền mua cùng anh ấy. Anh lười nhìn, dù sao trước Mục Thị làm chủ nhà đất, phương diện này không nên thỉnh giáo người khác. Mục Thiên Dương tự đi mua phòng, khẳng định là tốt. Lên mua cái bên anh, Mục Thiên Thành nói. Em không cần suy nghĩ nấu cơm, trực tiếp đến chỗ anh ăn. Em thật đúng là không khách khí. Mục Thiên Dương cười lạnh. Hắc hắc, dù sao đều là bà Trương làm thôi. Mục Thiên Dương quyết định anh phải cố hết sức lớn một cước ngăn cách hai phòng, tốt nhất là một cái ở đầu khu, một cái ở cuối khu, anh mới không cần để người đến quấy rầy thế giới hai người của anh và Huyền Tình đâu. Sau đó, Mục Thiên Thành mua một chiếc xe, lúc này mở cửa sổ ra, vẫn là vòng đến Đại học Đài Bắc, dừng ngay cổng, gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Đi ra, mời em đi ăn cơm, anh ở cùng trường. Em muốn ăn hải sản. Thịt rồng cũng được. Con gái muốn cưng chiều, phải, bằng không sẽ bị thằng nhóc không đứng đắn ấy lừa. Thiên Tuyết nghĩ có đồ ăn con, bướng bỉnh lôi kéo Huyền Tình lao đi, vọt tới cổng trường, thấy Mục Thiên Thành mặc một bộ Armani. Bãi phòng tạ post, ỉ ở một chiếc Rover mới tinh bên cạnh. Thiên Tuyết cả kinh, chuẩn bị xem như không biết, Mục Thiên Thành đã thấy được cô, cao hứng vẫy tay. Thiên Tuyết! Thiên Tuyết kéo Huyền Tình chạy trở về, Mục Thiên Thành tiến lên giữ chặt cô. Em chạy đâu? Em... Thiên Tuyết thấy bảo an nhìn mình, còn rất nhiều bạn học ra vào cũng nhìn mình, quyết định đẩy Mục Thiên Thành đi thật nhanh. Vẫn là đi lên Rover bên cạnh, tiến nhanh vào trong xe, Huyền Tình chỉ có thể theo sau, chuyển đến gối ngày sau. Thiên Tuyết khóa cửa xe, giống to lên. Anh làm cái gì? Anh quên em đang là người thường sao? Em đang cực lực tránh cho người ta biết thân phận của em đấy. Anh lái xe này, mặc quần áo này, còn có đeo đồng hồ này, sợ người khác không biết anh có tiền à? Mục Thiên Thành lờ mờ một chút, yếu ớt hỏi. Anh quên, em có thể nói cho anh. Anh là bạn trai của em mà, vậy không phải chính em là có tiền à? Anh tự cảm thấy chủ ý của anh rất hoàn mỹ, còn định Thiên Tuyết thành hòa có chủ, sẽ không có người đến lừa cô. Kết quả, Thiên Tuyết giơ hai tay lên đập xuống đỉnh đầu anh. Anh có thù với em à? Mục Thiên Thành vuốt cái đầu bị đánh đau. Em phẫn nộ cái gì? Xe này vốn không quý, vốn đang nhìn chúng một chiếc Ferrari hơn trăm vạn đấy. Về sau nhìn cái vẹt kia đã tính năng tốt rồi. Em... Thiên Tuyết đầu bảo tử. Lái xe, anh còn đứng đây làm gì? Mọi người đến cung bái sao? Trọng yếu không phải là xe, là người đấy. Khi một người đẹp trai cao lớn uy mãnh đứng trước mặt cô còn quản anh có cái trang bị gì à? Bản thân có đủ phong cách là được rồi. Ngày hôm sau, Thiên Tuyết nghiêm cấm Mục Thiên Thành đến tìm mình. Người này ở nước ngoài lâu năm, thật không thể giải thích được tình hình trong nước. Mục Thiên Thành cũng thực bi thương, đồng thời cũng thực nhàm chán, phải đi tìm Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương cũng phiền anh chịu không nổi hiện tượng này, quyết định đi trả thù xã hội. Thừa dịp thời điểm Mục Thiên Dương ở công ty, anh đến Isabella ôm cây đợi thỏ. Hai tiểu bạch thỏ kia thường xuyên lại đây sao? Không đợi được, dù anh mới đợi hai ngày, sau đó anh liền quan tâm hỏi. Các em không đến công ty, chi nhánh nhìn xem sao? Có cái gì đem? Thiên Tuyết hỏi. Cô mới trước đây chính là lớn lên ở công ty, còn có thể tò mò cái gì, nói công ty chi nhánh. Khi đó Mục Lão Gia làm tổng tài, yêu thương cô không dứt, liền đưa đến công ty. Kết quả là cái thành viên hội đồng quản trị và ông chủ quản ôm cô qua, cũng có người đại bộ phận đều ở công ty, biến cô hiện tại cũng không biết xấu hổ mà đến. Đương nhiên là đẹp, Mục Thiên Thành nói. Đã nói, cái thư ký kia của anh họ chưa? Xinh đẹp vô cùng. 36D. Thiên Tuyết sửng sốt nhìn Huyền Tình. Huyền Tình trừng mắt nhìn, cái đó, tớ có quan hệ gì nha? Thấy bọn họ đều nghiêm túc nhìn mình, cô có hơi không được tự nhiên, suy nghĩ nửa ngày mới nói ra một câu. Tớ bây giờ vẫn còn chưa có thấy qua 36D. Ách, Thiên Tuyết ngây ngốc, sao lại có phản ứng này nha? Mục Thiên Thành vẫy vỗ đùi. Vậy muốn đi xem một lần không? Em... Huyền Tình vội vàng giải thích. Em không phải ý này. Thiên Tuyết nói. Đi xem cũng tốt. Nghe nói Quốc Khánh trường học có tổ chức qua, sinh viên đi thăm đấy. Còn nói tháng sau anh mình muốn tới trường học chúng ta diễn thuyết. À, có chuyện này. Huyền Tình kinh ngạc. Hai ngày trước truyền ra tiếng gió, hai ngày này chủ nhiệm đều điên rồi. Cái này có phải trọng điểm đâu. Trọng điểm là cô thư ký đẹp 36D nha. Cô nhìn về phía Mục Thiên Thành, hung tợn hỏi. Anh nói thật. Anh không dám gạt em nha. Vẻ mặt Mục Thiên Thành ngưng trọng nói. Nếu anh gạt em, anh không mở được công ty. Chúng ta đây đi xem đi. Thiên Tuyết nói. Người khác đều đi thăm, chúng ta cũng đi thăm thôi. Huyền Tình do dự một chút gật đầu, lại có thể có nhìn thấy cô cư tí đẹp 36D. Anh quả nhiên ngại mình nhỏ, mới nuôi cái to dưới mí mắt đã nghiền. Hừ, anh tốt nhất chính là nhìn qua đỡ nghiền, bằng không, hừ hừ. Chương 347, kẻ lừa đảo. Công ty cách đây rất gần, không đến nửa giờ Uyển Tình và bọn họ đứng dưới cửa phòng office. Mục Thiên Thành dừng xe xong, mang các cô lên lầu, vừa đi vừa nói. Bây giờ là thuê văn phòng, anh họ mua một nơi để làm việc, phòng chừng khoảng 2 năm mới chuyển được. Uyển Tình với chuyện này không hiểu biết, có một loại hằng hốt, có cảm giác là người có tiền tốt. Thang máy dừng lại, ba người nối đuôi nhau đi ra, chưa thấy được mấy bước, liền thấy trên đường viết mấy chữ vàng lớn, công ty khoa học kỹ thuật điện tử Mục Thị. Nguyên lai là một công ty có tên mới, Uyển Tình nhớ rõ tổng công ty gọi là Tập đoàn Mục Thị. Ba người đi vào, thấy văn phòng rộng rãi sáng ngời, giống như phòng triển lãm, nhân viên rất nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng có người đứng lên bưng nước trà đi qua. Mục Thiên Thành giải thích. Bên kia có phòng uống trà. Lại đi vài bước, Mục Thiên Thành nói với một nhân viên nữ. Tina, tổng giám đốc có ở văn phòng không? Tina ngẩng đầu, cười híp mắt lại. Ờ, nhưng mà đang họp. Thiền Tuyết và Uyển Tình sừng sốt, nhìn lướt qua văn phòng ở sau lưng. Trên cửa có một tấm bảng điện tử viết chữ văn phòng tổng tài. Nếu như đoán không sai, cô gái kia chính là tổng thư ký của tổng giám đốc. Hai người nhìn lướt qua ngực của cô ta, quả thực có cỡ 36D lớn như vậy. Nhưng mà nhìn thân thể của cô ấy hẳn không ít, hơn 150 cân. Hai người trừng mắt hung tợn liếc nhìn Mục Thiên Thành một cái. Thiên Tuyết còn đánh một cái lên lưng của anh, vội vàng đi tới đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc. Văn phòng rất lớn, sau lưng là bức tường thủy tinh, lấy ánh sáng rất hài hòa. Khu vực bên trái chính là một phòng họp nhỏ. Mục Thiên Dương đang họp với các giám đốc, không gian được mở ra rất ưu việt, ai dám lén lút tiến vào tuyệt đối không trốn được. Mục Thiên Dương phát hiện có người vào, tùy ý liếc mắt một cái, tiếng nói nhịn không được dừng một chút. Khi Uyển Tình vừa vào cửa, còn nghe được âm thanh của anh, tuy rằng không lớn, nhưng biết là anh, đột nhiên dừng, cô nhìn qua theo bản năng, thấy anh đang nhìn bản thân, vội vàng quay đầu đi. Mục Thiên Dương cười, tâm tình tốt lên rất nhiều, tiếp tục họp. Ba người ngồi xuống sofa, Mục Thiên Thành kêu thư ký pha cà phê mang vào, vừa rồi chỉ vào mô hình kiến trúc trên màn trà. Đây là công ty sau này. Danh sách thiết kế sao? Tiến Tuyết hỏi. Cô không hiểu về kiến trúc, có những tạo hình kiến trúc thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, rất hoàn hảo, rất uy nghiêm, là hình dáng của một công ty lớn. Không biết, chỉ là muốn nói cho các em một chút, sợ hai đứa hỏi. Sợ quấy rầy đến phòng họp bên cạnh, bọn họ nói chuyện rất nhỏ. Anh muốn nhiều chuyện. Thiên Tuyết còn nhớ đến chuyện anh lừa gạt bản thân, lòng tràn đầy khó chịu, dùng chân đá anh. Mục Thanh Thành vội vàng né tránh, thấp giọng nói. Em làm sao vậy? Chính anh biết. Đôi mắt đẹp của Thiên Tuyết nhíu lại, lóe ra một tia lửa giận. Nữ thư ký vô cùng nóng bỏng. Khụ, Mục Thanh Thành vừa uống ngụm cà phê, thiếu chút nữa phun ra. Cô không vui cái gì nha, nên tức giận hẳn là Uyển Tình mới phải. Anh nhìn về phía Uyển Tình, thấy cô hai gò má tức giận, quả nhiên là tức giận. Nữ thư ký 150 cân, ngược lại lớn như vậy, cũng không có tính uy hiếp. Mục Thiên Thành nghĩ cô khẳng định không phải tức giận vì cô thư ký, mà tức giận mình đi. Anh nuốt nước biếng, sợ cô cáo trạng với Mục Thiên Dương, đến lúc đó bản thân không chịu nổi. Trong lòng anh không khỏi bất an, nhắm mắt lại, ngửa người ra đằng sau, hưởng thụ ánh nắng chiếu ra từ bên ngoài cửa sổ vào. Uyển Tình và Thiên Tuyết nghĩ ra cách vách đang họp, cũng im lặng, vừa uống cà phê vừa xem cảnh sát bên ngoài cửa sổ. 10 phút sau, Mục Thiên Dương họp xong, các giám đốc tự động rời đi. Khi đi qua bọn họ thì gật đầu mỉm cười. Cho dù không biết Uyển Tình và Thiên Tuyết, nhưng mà mấy ngày nay Mục Thiên Thành thường xuyên đến, mọi người đều biết thân phận của anh. Người có thể hiên ngang cùng anh đến đây tự nhiên cũng không quá chậm trễ. Cho tất cả mọi người ra ngoài, Mục Thiên Dương cũng ngồi xuống trên sofa. Buổi chiều không đi học. Thiên Tuyết và Mục Thiên Thành sừng sốt, quay đầu nhìn Uyển Tình. Uyển Tình không nói, quay đầu chừng bọn họ. Anh ấy không hỏi tớ. Thiên Tuyết trợn trắng mắt. Không hỏi cậu, chẳng lẽ là hỏi tớ? Uyển Tình. Anh ấy không gọi tên tớ. Mục Thiên Dương thấy các cô trừng mắt to nhỏ, cứ nhiên không có trả lời bản thân, có chút không vui. Chẳng lẽ các em trốn học? Làm sao có thể? Thiên Tuyết vội vàng cười nói, quay đầu nói với Mục Thiên Thành. Anh họ, chúng em ra bên ngoài tham quan đi. Tốt. Mục Thiên Thành đứng lên. À, Uyển Tình sửng sốt, vì sao lại bỏ lại cô? Mục Thiên Dương nhíu mày. Nhanh một chút rồi trở về. Để một mình Uyển Tình ở lại văn phòng mượn anh, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Mục Thiên Thành nhìn không được hỏi. Bao lâu thì được? Anh không biết đại ca mình định làm gì, vạn nhất kịch liệt anh đụng phải thì không tốt rồi. Mục Thiên Dương trừng mắt anh nói. Vậy cậu không cần ở lại. Mục Thiên Thành có chút điểm ủy khuất, vì sao anh lại hung hăng như vậy? Là anh mang Nguyễn Tình tới nha. Chờ văn phòng chỉ còn lại hai người, Mục Thiên Dương nhìn Nguyễn Tình. Nguyễn Tình không được tự nhiên cúi đầu. Anh bất đắc dĩ cười, đi qua cầm lấy tay cô. Vì sao lại nghĩ đến đây? Nguyễn Tình vừa mới nghĩ nguyên nhân, tuyệt đối không thể nói, bằng không anh sẽ đắc ý. Cô đáng thương nhìn anh. Không thể tới sao? Anh đương nhiên hoan nghênh. Tay Mục Thiên Dương xóa bóp mặt cô. Cư nhiên bán manh, em biến xấu. Nguyễn Tình cười. Anh cũng biết bán manh. Hụ, anh không già. Anh mới không nói qua cô, là anh vụng trộm chú ý nhìn webbo của cô và Thiên Tuyết. Học được mấy từ cũng không có nói là gì. Uyển Tình ngã vào lồng ngực của anh, nhìn không được chọc cô. Em cũng dám cười anh. Đừng. Uyển Tình vội vàng kêu lên, bị người ta nghe thấy. Mục Thiên Dương đành phải buông tha cho cô, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên thái dương của cô. Uyển Tình nhắm mắt lại, phát hiện mặt trời có điểm chói mắt, đưa tay mắt ra che. Đột nhiên cô nhớ tới đối diện cũng là office, vội vàng đẩy anh ra đứng lên. Làm sao vậy? Mặt cô hồng hồng, kéo quần áo. Đối diện sẽ thấy. Không phải em sợ bị người ta thấy à? Mục Thiên Dương cười, thấy biểu tình kinh hoàng của cô, anh biết là cô hiểu sai, nhịn không được trêu chọc cô. Anh. Uyển Tình đứng lại, có điểm tức giận. Mục Thiên Dương đi qua, một tay ôm lấy cô, một tay ngồi bên sofa. Anh làm gì? Uyển Tình khẽ nói. Mục Thiên Dương cúi đầu hôn cô, nuốt sống âm thanh của cô. Cùng lúc đó, tay của anh chạm lên người cô. Chương 348. Làm thế nào để quên anh? Uyển Tình tim đập trống nổi. Bên ngoài có thể có một đám người, lỡ như có người đến đây thì phải làm sao? Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không có khí lực để đẩy anh. Mục Thiên Dương chỉ là muốn trêu chọc cô một chút. Ai mà biết cô lại đẹp như vậy, khiến cho anh không dừng lại được. Cảm giác cô run rẩy, anh biết cô cũng động tình. Cắn răng một cái, tay trượt lên bên hông cô, cởi bỏ quần của cô. Không, Uyển Tình nói, không nên. Đừng sợ, anh sẽ không làm. Anh khàn khàn nói, kéo khóa quần của cô, đưa tay vào bên trong. Uyển Tình cứng đờ, dùng sức đẩy anh mấy lần, nhưng không được, chỉ có thể đem mặt chôn hoàn toàn trong ngực anh, cơ thể vì động tác của anh mà run run. Mục Thiên Dương ôm chặt cô, vừa hôn lên lỗ tai của cô, vừa vân vê nơi mềm mại của cô. Đầu tiên là cách một lớp quần, một lát sau, anh thế nhưng lại đưa tay đi vào, trực tiếp tiếp xúc với đóa hoa của cô. Thiên Dương! Uyển Tình khẽ gọi một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay của anh. Không nên! Mục Thiên Dương ngăn chặn môi của cô, đem đầu lưỡi vào miệng của cô. Cơ thể Uyển Tình run rẩy không ngừng, nguyên nhân chủ yếu là bị dọa. Đây là văn phòng, cửa cũng chưa khóa, có người tiến vào thì làm sao? Mục Thiên Dương cảm giác ôn cô run rẩy, đầu ngón tay ướt át đến mức trước đây chưa từng có. Nghĩ loại tình huống này quá mức kích thích, anh nhanh chóng động thủ. Uyển Tình sợ mình sẽ kêu to, đúng túng đẩy anh ra, cắn lên bả vai của anh. Mục Thiên Dương cảm nhận đau đớn nên hỏi, rất kích thích sao? Uyển Tình tức giận vung quả đấm đánh anh. Anh cười, ngực chấn động, tăng nhạnh động tác ở tay. Uyển Tình ngâm một tiếng, quả đấm buông xuống, gắt gao nắm lấy áo anh. Một lát sau, thân thể cứng đờ, kịch liệt run rẩy đứng lên. Mục Thiên Dương hôn lên môi cô, nhiệt liệt hôn mút, ngón tay vẫn đang động, kéo dài khoái cảm của cô. Một lúc sau, anh mới buông cô ra, cô rức nở một tiếng, một hàng lệ rơi xuống ghế sofa. Mục Thiên Dương vội vàng hôn cô, rút tay ra, để cho cô nằm xuống ghế sofa. Anh! Uyển Tình ai oán nhìn anh, cơ thể vẫn còn đang run rẩy. Cô đẩy anh ra, khổ sở nói, tại sao anh có thể làm như vậy, lỡ như có người? Yên tâm, đây là văn phòng của anh, không có người xông vào được. Mục Thiên Dương dịu dàng nói, nhìn thoáng qua quần áo lộn xộn của cô, rút hai tờ tăng giấy. Đừng khóc, anh lau giúp em. Không cần. Uyển Tình đẩy anh ra, Mục Thiên Dương lặng đi một lúc, sau đó chỉ vào cánh cửa cách đó không xa. Bên kia là toilet, anh ôm em qua đó. Uyển Tình không chịu, sợ anh lại, bất đắc dĩ phải nói. Được rồi, anh sao dám chọc giận tức giận em nữa? Nếu không, sẽ sợ bị buổi tối bị em đạp xuống giường sao? Uyển Tình vừa nghe, bất mãn đẩy anh một chút, cũng không phản đối nữa. Anh ôm cô vào trong phòng, chính mình lại lui ra ngoài. Uyển Tình nhìn qua gương, hai má đỏ hồng, rất muốn tìm cái động chui xuống. Đem chính mình sửa sang lại thật tốt, đi ra ngoài phát hiện anh đang đứng ở cửa, cô cảnh giác. Anh ở trong này làm gì? Rửa tay. Mục Thiên Dương xấu hổ cười, cũng không dám nhìn cô, lập tức đi vào. Hai má huyền tình giống như bị thiêu cháy, đưa tay bấm lên hông anh một cái, cơ thể anh chấn động, cương chiều liếc cô một cái, cũng không dám kích thích cô. Cô trở lại sofa, bưng cốc cà phê uống một ngụm, cửa ban công đột nhiên mở ra, làm cô sợ tới mức suýt chút nữa làm rơi cái chén trên tay. Ta giết người, anh không phải nói, trong phòng làm việc của anh không ai dám xông vào sao? Huyền tình ngẩng đầu, Mục Thiên Thành và Thiên Thuyết đã trở lại. Mục Thiên Thành nghi hoặc, tại sao lại kéo rèm cửa? Tiếp theo liền cười mập mờ, à, Đường Ca đâu rồi? Huyền tình không muốn tranh cãi bối, nga nga cái đầu, ngân dài như làm gì. Cô buông cốc cà phê xuống, không biết phải trả lời như thế nào, cúi đầu dùng khăn tay lau đi vết cà phê rơi xuống. Thiên Tuyết hích Mục Thiên Thành, nhỏ giọng cảnh cáo, đừng nói lung tung, cẩn thận anh cả thu thập anh. Mục Thiên Thành nghĩ cũng đúng, tính tình Mục Thiên Dương hoàn toàn khác thường không ai bằng, vì an toàn của mình mà suy nghĩ, hắn ngoan ngoãn kéo khóa miệng lại, tỏ vẻ không thèm nhắc lại. Lúc này, Mục Thiên Dương từ trong đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng cả kinh, may mà trở về trễ, nếu sớm vài phút liền xong đời. Khù, anh nhưng nhiên biết bọn họ không có khả năng trở về sớm như vậy, nhìn thoáng qua đồng hồ, 15 phút vẫn là rất thích hợp. Hôm nay ở bên ngoài ăn cơm đi. Mục Thiên Dương giống như không có việc gì hỏi, vụng trộm nhìn nước thoáng qua hành tinh, thấy cô ấy tức giận, nghĩ rằng khi trở về phải hào hào hò thét. Rời khỏi công ty thì đúng phải Quan Hạo Nhiên, Thiên Thuyết biết anh ở trong này thực tập, nhưng vẫn có tiếp tục lưu lại trong công ty không thì không biết, vừa mới đi thăm, theo lý cũng nên hỏi thăm, nhưng vừa thấy anh, A Thành, toàn bộ đều như đi qua đó. Sau đó thì quên mất anh. Lúc này đột nhiên nhìn thấy có chút phát hiện. Uyển tình cũng mong, dù sao cô quên anh ở trong công tác Nga. Đến lúc anh tốt nghiệp, gọi điện thoại cho cô, nói là ở Mục Thị tuyển chính thức rồi, muốn mời cô ăn cơm. Lần đầu tiên cô cự tuyệt vì không có thời gian, lần thứ hai vì muốn chuẩn bị quà kết hôn cho mẹ, sau đó anh không gọi tới. Quả đạo nhiên nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên, nhìn thấy một hàng bốn người bọn họ lui sang một bên. Thiên Tuyết còn có chút thẫn thờ, nhìn anh nói, Em đại biểu trường học đến thăm. Uyển tình vừa nghe chợt túm cô lại. A, Thiên Tuyết kêu lên một tiếng đuổi kịp. Làm sao vậy? Uyển tình nhỏ giọng nói, anh ta cũng không phải không biết, cậu là ai, cậu giải thích làm cái gì? Anh ta làm sao mà biết? Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi. Lúc mẹ mình kết hôn, mẹ của anh ta làm phù dâu, cho nên mẹ anh ta nói cho anh ta biết. Có gì cũng không kỳ quái. Thiên Tuyết ồ lên một tiếng, cũng không kinh ngạc. Sau này mình cũng không cần giải thích, anh ta giống như sẽ không nói lung tung. Mình làm sao mà biết? Các người thật là... Thiên Tuyết thấy Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành tiến vào thang máy, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Cô đoán rằng Quản Hạo Nhiên, một cây kim đục khoét trong lòng Mục Thiên Dương, cho nên không dám nói lung tung. Nhưng là biết như vậy, sao còn để lại trong công ty? Thang máy đóng, Mục Thiên Thành liền chất vấn Thiên Tuyết. Tên tiểu tử kia là ai? Mục Thiên Tuyết ơi, Mục Thiên Tuyết, đến chỗ nào cũng có người em biết, vừa rồi một chỗ người kia, hiện tại một chỗ mấy người này. Em nói, em còn dám không có bạn trai? Đương nhiên không phải bạn trai, như thế nào? Chỉ cho phép anh. Thiên Tuyết muốn nói, chỉ cho phép anh có bạn trai, không cho phép em có bạn trai à? Nhìn nghĩ lại, anh đã chia tay với bạn trai, cũng không nhẫn tâm vạch chất vết sẹo của anh, chứ có thể nói sang chuyện khác. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình OK, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.